Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, hiểm ác đáng sợ. Mà đối mặt có Amaterasu năng lượng tiện Orochimaru cũng là thần tình biến đổi. Không có tiếp tục ngăn cản, mà là lập mã chiều lấy xa xa né tránh. Amaterasu bất diệt tính cùng thiêu đốt năng lực quá mức phiền phức. Coi như là luôn luôn có rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn, Orochimaru cũng là không dám đơn giản chạm đến. Phong mang, đang ở Uchiha Sasuke không ngừng dương cung cài tên công kích và Orochimaru chung quanh tránh né. Trước chịu đến Amaterasu thiêu đốt Danzo cũng là đã lặng yên tìm không thấy. Chỉ có một đoàn còn đang thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm. Không nghĩ tới Uchiha Sasuke thì đã giác tỉnh ra Mangekyo Sharingan. Hơn nữa có nhãn thuật vẫn là uy lực mạnh mẽ Amaterasu. Ở Uchiha Sasuke cách đó không xa mặt đất, Danzo lấy thổ độn giấu ở dưới nền đất, chỉ là ló đầu ra, quan sát đến đối diện giữa hai người chiến đấu. Như vậy xem ra, coi như là mình và Orochimaru cùng nhau công kích Uchiha Sasuke cũng không chiếm được tốt. Làm không cẩn thận còn có thể cùng vừa rồi giống nhau chỉ có thể hy sinh một con Sharingan sử dụng. Izanagi thoát khỏi Amaterasu hỏa diễm. Danzo sắc mặt có chút khó coi. Trong mắt lóe ra ánh mắt âm lạnh. Danzo ban đầu ở Uchiha bộ tộc hủy diệt thời điểm âm thầm chiếm được không ít Sharingan. Đồng thời vẫn còn ở cánh tay phải của mình di thực 10 con tam câu ngọc Sharingan. Lúc này hắn có thể đủ thoát khỏi Amaterasu thiêu đốt chính là sử dụng Uchiha nhất tộc cấm kỵ chi. Thuật, Izanagi. Đem Amaterasu đối với thương tổn của hắn đổi thành mộng cảnh. Đồng thời nhờ vào đó đào thoát Amaterasu đốt thiêu. Bất quá mặc dù là có Izanagi như vậy cấm thuật. Thế nhưng khi nhìn đến lúc này Uchiha Sasuke triển hiện lực lượng sau. Danzo cũng là tràn ngập kiêng kỵ không dám tùy tiện xuất thủ. Cánh tay phải của hắn tuy là còn lại 9 con Sharingan có thể khiến cho dụng cửu lần Izanagi. Nhưng là cùng đệ tam giống nhau, kèm theo thân thể già nua, thực lực của bản thân hắn sớm đã từ ban đầu ảnh cấp sơ kỳ thoái hóa đến rồi tinh anh nhịn trình độ. Thật muốn cùng có Mangekyo Sharingan Uchiha Sasuke chiến đấu, Danzo như thế nào không tin tưởng coi như là có nhiều hơn nữa Sharingan. Cũng sẽ kèm theo hắn không ngừng bị giết cùng chịu đến trọng thương thần tốc bị tiêu hao. Trong lòng kiêng kỵ Uchiha Sasuke, Danzo cũng là đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa những người khác chiến đấu. Lúc này Konoha mọi người ngoại trừ có 4 người phụ trách bảo hộ Saori bên ngoài. Người còn lại đều là vây công lấy căn tổ chức Aburame thủ căn cùng Yamanaka Fu. Mà Konoha chiếm giữ nhân số. Căn tổ chức hai người tuy là đều là tinh anh nhẫn nhưng cũng là bị chèn ép gắt gao lấy. Thậm chí ngay lúc sắp bị thua, mà ở bên kia, Yabuza cùng Bạch cũng là cùng Kimimaro triển khai chiến đấu kịch liệt. Tùy ý có thể chứng kiến rét lạnh đầu khớp xương cùng hàn băng cùng với đại lượng dòng sông. Danzo nhìn quét liếc mắt sau, cũng không để ý đến tay hắn căn tổ chức hai người. Ánh mắt âm lạnh trong nháy mắt nhìn về phía bị 4 gã bảo vệ ngồi ở mã xa nhìn xa xa vô thương cùng. Lục đạo bên chiến đấu Saori. Saori là hỏa chi quốc công chúa thân phận. Vẫn chú ý lần này vô thương xuất hành Danzo tự nhiên điều tra đến rồi. Mà khi hắn nhìn về phía Saori sau trong mắt nhất thời lộ ra oán độc. Ghê tởm hỏa chi quốc đại danh cư nhiên không khỏi đồng ý vô thương trở thành một mặc cho Hokage. Lại còn muốn con gái của mình muốn đưa cho vô thương. Đã như vậy thì trách không được ta. Chỉ cần là đối phương có quan người, ta đều muốn giết chết. Danzo nghiến răng nghiến lợi, đang đối với vô thương hận ý. Cũng là ngay cả Saori đều chuẩn bị giết chết. Ở hận ý thúc xứ, Danzo hầu như không có chút nào do dự. Trực tiếp dùng thổ độn lẻn vào đến dưới nền đất. Chợt nhanh chóng hướng phía Saori chỗ ở mã xa tiềm hành tới. Vô thương đại nhân quả nhiên thật là lợi hại. Cùng nhiều quái thú như vậy cùng địch nhân chiến đấu. Cư nhiên mấy liền tiêu diệt một con quái thú. Không biết nguy hiểm, Saori nhìn phía xa cùng Lục Đạo phân thân vô thương. Hai tay phủng tâm, mặt cười hiện lên đỏ ửng, trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Trải qua mới vừa mộc độn cùng vĩ thú pháo, ở Saori trong lòng vô thương chính là thần linh hóa thân. Giống như cuồng nhiệt tín ngưỡng giả, nàng đối với này lúc cùng Lục Đạo phân thân cùng một đám thông linh thú kịch chiến vô thương tràn đầy sùng bái. Phong độn, chân không liên ba, đột nhiên ở xe ngựa một bên, ẩn núp mà đến Danzo chợt từ dưới nền đất bay vọt ra. Đồng thời trực tiếp lập mã chiều lấy không phòng bị chút nào bốn gã Konoha ninja sử xuất nhiều nói. Bén nhọn phong nhận, a tương đương, dựa gần nhất một gã Konoha ninja trực tiếp bị phong nhận cắt thành hai nửa. Mà đổi thành bên ngoài ba gã Konoha ninja tuy là lập tức phản ứng kịp ngăn cản, nhưng cũng là bị phong nhận trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Có địch tập, mau tới liền Saori công chúa. Bị đánh bay ra ngoài một gã Konoha ninja ngã xuống đất trong nháy mắt lập tức hô lớn. Không được, đang ở phụ cận cùng căn tổ chức hai người chiến đấu Konoha mọi người và cách đó không xa cùng Kimimaro chiến đấu Yabuza cùng Bạch đều hoàn toàn biến sắc. Tất cả mọi người là biết Saori không chỉ có là hòa quốc công chúa, hơn nữa càng là vô thương nữ nhân. Đối với Konoha mà nói, Saori vô cùng có thể trở thành Hokage phu nhân, quyết không thể xuất hiện bất kỳ tổn thương gì. Mà đối với làm vô thương tay Yabuza cùng đến không nói, Saori càng thêm không cho phép có bất kỳ thất thoát nào. Cơ hồ không có thời gian suy tính, tất cả mọi người là liều lĩnh điên cuồng nhằm phía Saori, muốn ngăn cản Danzo. Bất quá mọi người dù sao khoảng cách quá xa, lúc này đem thủ vệ Konoha ninja đẩy lùi sau, Danzo liền vẻ mặt sát khí hướng phía Saori tập kích đánh tới. Lấy thực lực của hắn, đối phó chỉ là người bình thường Saori cơ hồ là trong nháy mắt là có thể giải quyết. Cũng bị giết sao? Đột nhiên tập sát cũng không có làm cho Saori lộ ra sợ. Ngược lại chỉ là nhìn thoáng qua đánh tới Danzo sau, nàng liền nhìn về phía xa xa đang ở chiến đấu vô thương, trong mắt mang theo quyến luyến, đóng chính mình con mắt. Chỉ là đáng tiếc không thể tiếp tục làm bạn ở vô thương đại nhân bên cạnh. Dường như đang cảm thụ một vô thương đại nhân ấm áp ôm ấp, cho dù là ở nguy cơ tử vong, đã thể xác và tinh thần thần phục Saori có cũng chỉ là đối với vô thương quyến luyến. Danzo tốc độ rất nhanh, chỉ là trong chớp mắt cũng đã xuất hiện tại Saori trước mặt. Tự tay sẽ sát thủ. Mắt thấy Saori sẽ hương tiêu ngọc tổn, đột nhiên một tay từ bên trong buồng xe lộ ra bắt lại Danzo công kích về phía Saori cánh tay. Đột nhiên này dị biến nhất thời làm cho Danzo thân hình bị kiềm hãm, cũng để cho nguyên bản đang nhằm phía như vậy mọi người ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.